Sớm chuyện mà. Mời các bạn lắng nghe tập truyện ma có thật, truyện âm được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký để ủng hộ cho Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Con người ta khi sinh ra rồi lớn lên, ai cũng có cho riêng mình những câu chuyện. Có những chuyện mà có thể người này tin, người kia chẳng tin. Tâm linh cũng vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là dù tin hay không tin thì người ta cũng không thể lý giải hay phủ nhận nó được. Tôi cũng có cho riêng mình những câu chuyện tâm linh như vậy. Và hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về những chuyện tâm linh trong đời tôi. Có những chuyện tôi trực tiếp trải qua, cũng có những chuyện xảy ra với những người thân trong gia đình của tôi. Nhưng quan trọng nhất là tôi tin vào điều đó. Tôi mạn phép đặt tên gọi chung những câu chuyện này là chuyện âm. Câu chuyện đầu tiên bị nhập. Bà ngoại Tám ở cùng với 6 đứa cháu, 4 gái và 2 trai. Ba mẹ của mấy anh chị đó chết khi còn chiến tranh vì mưa bom đạn lạc. Ngoại kể rằng cái thời mà chị Sáu Lùng và chị Bảy Thảo cỡ tuổi của tôi, hai chị em họ hay ra sau nhà hái trái bông trang ăn. Tôi cũng thích ăn trái đó lắm. Nó nho nhỏ, chín mùi sẽ có màu đen ăn rất ngon. Cây bông trang dạng bụi cây lớn ngày xưa, chứ không phải bông trang kiểng bây giờ. Họ còn leo qua hàng rào kẽm gai thấp tẹo để vào khu nghĩa địa hái trứng cá. Trong đó trứng cá mọc nhiều lắm. Đang hái ăn ngon lành thì chị Bảy Thảo đi một hơi vô nhà. Chị Sáu chạy theo hỏi sao không hái nữa, nhưng chị Bảy không trả lời. Vào đến nhà, chị Bảy leo lên ghế ngồi rồi bắt đầu cười lớn. Cười xong rồi lại khóc, sau đó chửi bới ầm ĩ lên. Cả xóm nghe la hét sùm cũng chạy qua coi có chuyện gì, nhưng không ai hiểu tại sao chị lại như vậy. Một người trong số đó bèn chạy đi kêu bà ngoại Tám về. Thời đó bà còn đi gánh nước mướn cho người ta. Vừa về tới nhà, nhìn thấy chị Bảy, bà liền cất tiếng hỏi: "Ông là ai? Ở đâu? Sao lại nhập vào người cháu tôi?" Thật kỳ lạ, chị Bảy tự chỉ tay vào người mình, rồi cất tiếng nói bằng cái giọng lanh lảnh: "Con này, đó là con nít mà hổn láo. Nó dẫm chân mình bịch lên nhà tao. Nó đạp lên đầu lên cổ tao. Bởi vậy tao phải hành xác nó, tao mới vừa lòng." Bà ngoại Tám nghiêm giọng bảo: "Dòng đã nói nó là con nít thì trách nó làm chi tội nghiệp. Chắc con Bảy chỉ vô tình đạp lên nhà dòng, chứ nó không cố ý. Bình thường nó là đứa ngoan hiền, nể mặt tôi. Dòng tha cho nó có được không? Tôi sẽ làm mâm cơm cúng cho dòng. Dòng hãy khai báo họ tên, chỉ cho tôi chỗ của dòng nằm. Tôi sẽ lấy cốt của dòng gửi lên chùa để được sớm ngày siêu thoát. Dòng thấy có được không?" Nghe ngoại nói xong, cái dòng im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng đồng ý. Bà ấy khai tên tuổi và nói mình chết cách đây 50 năm rồi. Sau đó dẫn bà ngoại và mấy người hàng xóm ra chỗ của bà nằm. Thì ra mộ của bà nằm ở phía sau bụi bông trang. Do chỉ là mộ đất không có bia, qua năm này tháng nọ, ngôi mộ bị san bằng không còn dấu tích, cho nên nhìn y như mặt đất bình thường. Bà ngoại Tám nhờ người đào chỗ đất ấy lên, nhưng nhiều năm trôi qua, đến xương cốt cũng không còn, tan rã hết. Ngoại lấy tay hút hai nắm đất dưới mộ, cho vào một cái hũ, và đậy nắp lại. Rồi ngoại mới nói: "Tôi bây giờ tôi sẽ đem hũ này vào chùa, chiều nay sẽ làm mâm cơm cúng. Bây giờ dông có thể xuất ra không? Con Bảy nó còn nhỏ, mà dông ở trong người nó lâu quá, tôi sợ con nhỏ không chịu nổi." Bảy gật đầu, đi thẳng vô nhà, nằm lên giường và rời ra khỏi người của chị Bảy. Cái dông đi rồi, chị Bảy tỉnh lại thấy mệt mỏi cũng tội, nhưng bà ngoại Tám chửi cho một trận. Thì ra là do chị thấy mấy trái bông trang chín tuốt trên cao không hái tới, cho nên chị ấy nhảy lên nhảy xuống để giới cho bằng được nhánh bông trang hái trái, chứ không hề biết bên dưới có mộ. Đạp lên chỉ là vô tình mà thôi. Bà ngoại Tám nói từ đó về sau chị không dám ra ngoài đó nữa, vì sợ dẫm phải những ngôi mộ khác. Ngoại nói dông này còn hiền đó, chứ nếu không thì đã gặp tai họa rồi. Câu chuyện thứ hai, xác chết. Ngoại nói cái thời ngoại còn trẻ, có hai vợ chồng nhà hàng xóm. Vợ chồng còn trẻ chưa có con cái gì cả, ông chồng đi làm mướn, còn bà vợ ở nhà chăm lo nhà cửa. Chiều bữa đó ông chồng đi làm về thì thấy bà vợ nằm dài dưới đất. Ông vội chạy tới đỡ vợ lên, thì trời ơi, chị ấy không còn thở nữa, mặt mày tím ngắt. Ông chồng lính quýnh ôm vợ để lên giường, định chạy ra kêu hàng xóm họ hàng đến phụ việc ma chay, vì nghĩ rằng chị vợ bị trúng gió độc không ai hay nên chết đi. Thời đó chưa có vụ khám nghiệm tử thi hoặc là báo công an như bây giờ đâu. Vừa may lúc đó có hai ông bạn làm mướn chung đến chơi, tính rủ ông chồng bày ra nhậu. Ông chồng liền báo tin vợ chết rồi, kể lại cho hai ông bạn nghe và nhờ hai ông canh giữ nhà, canh sát vợ giùm, để ông chạy đi kêu mọi người phụ giúp và đi mua quan tài. Vì chơi thân với nhau cho nên hai ông bạn cũng đồng ý, với lại chị vợ lúc còn sống là người hiền lành, đều được mọi người quý mến. Vậy rồi khi hai ông bạn đang ngồi ở cái bàn cây nói chuyện, thì đột nhiên ông A nói: "Ủa, vợ thằng Tê còn sống mà mày? Nó nhìn tao cười kìa." Ông Nợ nghe thấy vậy thì cũng nổi hết da gà. Nhìn lại thì thấy đúng là cô vợ đang mở mắt nhìn về phía này. Ông liền hỏi: "Ủa, vợ thằng Tê, mày không có chết hả? Sao nó nói với tụi tao là mày chết rồi? Cái thằng này kỳ thiệt bay, ai đợi đi rủa vợ mình chết vậy không biết nữa." Ông nói xong, nhưng cô vợ vẫn không có phản ứng gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông A. Ông Nợ lạnh hết cả sống lưng. Ông thầm nghĩ: "Thôi chết cha rồi, con này chắc chết ngay vợ Linh, hạp mạng với thằng A rồi cũng nên." Ông Nợ cố lấy lại bình tĩnh, ông nói thầm thì với ông A: "Nè, đâu mày đứng lên thử coi." Ông A nghe thấy vậy, không hiểu tại sao ông Nợ kêu mình đứng, nhưng ông vẫn làm theo. Hỡi ơi, khi ông A vừa đứng lên thì xác chị vợ cũng đứng bật dậy. Lúc này hai ông đều lắp bắp không nói nên lời, da gà nổi lên khắp người. Thời đó ai cũng biết chuyện xác chết hợp mạng thì hành động y hệt như người mà nó chọn. Ông Nợ liền nói: "Nè, mày ngồi xuống đi, từ từ tao tính." Và khi ông A ngồi xuống thì cái xác cũng ngồi. "Mày ráng bình tĩnh, ngồi im đừng có động đậy nghe. Tao đi tìm người giúp." "Mày đi nhanh đi rồi vậy, chứ tao sợ muốn đái ra quần rồi nè." Ông Nợ đi được một lúc thì ông A không còn sức chịu đựng. Ông liền đứng lên, và nhích từ từ ra cửa. Ông đi ngang theo kiểu cua bò, và cái xác cũng bắt chước y chang cái kiểu đi của ông. Nhưng điều đáng sợ hơn là nó đi bằng mấy đầu ngón chân, cứ cà nhón, nhìn rợn cả người. Hễ ông đi chậm thì nó đi chậm, ông đi nhanh thì nó cũng đi nhanh theo. May thay, vừa lúc đó nghe tiếng của ông nợ ngoài cổng kêu giới vào: "Nè, chạy nhanh ra đây!" Lấy hết sức bình sinh, ông co giò chạy thẳng ra ngoài cổng. Trời ơi, thật kinh dị, cái xác cũng liền tăng tốc dí theo ông. Ra gần tới cổng rào, ông A thấy ông N và một ông nữa, mỗi người cầm một đầu sợi dây căng ra. Sợi dây cách mặt đất một khoảng. "Nè, nhảy qua đây!" Ông A nhảy qua. Khi cái xác chạy tới thì không nhảy được như người sống, nó bị vướng sợi dây té xuống đất và chết đi một lần nữa. Sau đó anh chồng cũng khiêng quan tài về tới. Mọi người liền đem chị vợ liệm vào quan tài ngay tức khắc trước sự ngạc nhiên của anh chồng. Dĩ nhiên khi mọi việc xong xuôi, anh chồng bị hai ông bạn chửi cho một trận te tua. Đó cũng là lý do vì sao có nhiều người không được nhìn mặt người thân lần cuối, cho dù họ là họ hàng thân thích. Chỉ khi liệm người chết vào quan tài thì họ mới đến chia buồn và phủ giúp, vì họ sợ hạp mạng và xác chết sẽ sống lại. Câu chuyện thứ ba: heo nuôi thạch tinh. Kế bên nhà bà ngoại Tám là nhà của bà Hai Tốt. Đó là một căn nhà mà phía sau có cái nghĩa địa huyền thoại mà tôi đã nhắc ở lúc đầu. Nhà bà Hai có một cái chuồng heo. Bà là một tay nuôi heo cừ khôi. Heo nhà bà luôn béo tốt. Chuyện chẳng có gì là lạ nếu như lần này con heo nái nhà bà nuôi không biết vì sao mà nó lại đẻ khỏe cực kỳ. Con heo đó đã đẻ mấy lứa rồi mà bà tiếc không chịu bán. Ai cũng đều nói heo nái không được để lâu. Nếu nó đã cho bà nhiều heo con rồi thì nên bán nó đi để người ta làm thịt. Đó là cách để giúp nó siêu thoát. Bà Hai không những không tin mà còn cho là mọi người ganh tị, cho nên mới kêu bà bán con heo đó đi. Mỗi ngày trôi qua, bà thấy sao hai cái răng con heo càng ngày càng dài ra, hình như hai cái răng nanh. Bà tặc lưỡi: "Chà, con heo này không lẽ đúng như mọi người nói hay sao?" Tối hôm đó, đang ngủ thì bà muốn đi vệ sinh. Ngày xưa nhà tắm và nhà vệ sinh không có xây trong nhà đâu, mà người ta xây ở tuốt phía sau. Đang mơ màng đi vào nhà vệ sinh thì chợt bà nhìn thấy có một cái bóng đen đang ngồi trên thành chuồng heo. Bà dụi mắt nhìn lại cho kỹ thì thấy có một bà già đang ngồi khóc. Mặc dù rất sợ nhưng bà vẫn im lặng, cố gắng xoay bước trở vô nhà. Vào tới nơi, bà kéo chồng mình dậy và kể rõ những việc bà vừa nhìn thấy. Ông chồng không tin và cho rằng bà buồn ngủ nên trông gà quá cuốc mà thôi. Để trấn an vợ, ông nắm tay bà dẫn ra chỗ sàn nước nơi bà trông thấy bóng người kia. Thì quả nhiên khi có ông đi cùng, không thấy bóng bà già đó đâu cả. Thế rồi sự việc đó bà cũng cho qua, vì đã thật sự nghĩ mình nhìn nhầm. Chiều hôm đó, khi đang quét dọn chuồng heo thì bà đánh rơi chiếc vòng vàng đeo trên cổ tay mà không hề hay biết. Đến tối trước khi đi ngủ, bà mới phát hiện ra đã mất chiếc vòng. Bà lui cui tìm khắp nhà nhưng không thấy. Vừa mất của, vừa sợ bị cho là không nên thân, cho nên bà trằn trọc mãi mà không ngủ được. Sáng hôm sau, bà thức dậy sớm để đi chợ. Trên đường ra chợ bà gặp cô Sáu. Nhưng sao hôm nay cô nhìn bà có vẻ khác lạ, ấp a ấp úng muốn nói cái gì đó lại thôi. Thế vậy bà liền hỏi: Nè, ủa sao chị Sáu có chuyện gì? Chị cứ nói, chứ chị nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi thấy kỳ kỳ lắm. Cô Sáu lúc bấy giờ mới nói: À, chị Hai nè, có chuyện này tôi tính kể cho chị, nhưng mà không biết chị có tin tôi không nữa. Ơ trời ơi, hàng xóm láng giềng không, có gì chị cứ nói đại ra đi, úp úp mở mở cái gì đâu. Ừ, thì khuya hôm qua tôi đang ngủ thì tự nhiên tôi nghe tiếng khóc đó. Tôi bèn đi ra sau nhà coi làm sao, thì tôi thấy... Sao? Chị thấy cái gì? Chị nói mau đi. Ờ, tôi thấy có một bà già đang ngồi trên cái thành chuồng heo nhà chị đó. Bà ngồi bà khóc, rồi còn nói... Hả? Chị nói sao? Chị thấy bà già ngồi khóc à? Rồi bà ấy nói cái gì? Ờ, tôi nghe bà ấy nói: Tao đã già rồi, mà sao mày không tha cho tao? Mày tham thì tao sẽ cho mày chết. Trời đất ơi, thiệt như vậy hả chị? Ờ, tôi đâu có nói xạo chị làm cái gì. Tôi nghĩ là nhà chị có vấn đề rồi đó. Chị mau tìm cách giải quyết đi. Trở về nhà với tâm trạng hoang mang, lấy quay cả buổi bà chẳng biết phải làm như thế nào. Rồi bà sực nhớ ra là sáng giờ chưa cho heo ăn. Bà lật đật chạy ra chuồng heo. Nhưng hỡi ơi, cái vòng tay của bà, cái vòng mà bà làm mất hôm qua, nó đang được đeo trên chân trước của con heo nái. Bà đứng im lặng hồi lâu, rồi lật đật ra nhà trước lấy chiếc xe đạp chạy đi. Một lúc sau thì bà trở về cùng với ông lái heo và ba thằng lính phụ của ông ta. Vào tới chuồng heo, ông liền nói: Ê trời đất ơi, chị nuôi heo mà để cho nó mọc nanh. Heo mà mọc răng nanh á là nó thành tinh rồi đó. Thì tôi có biết gì đâu. Thấy con heo này đẻ tốt quá, cho nên tôi không có nỡ bán. Thôi thì bây giờ á, tôi cho anh luôn con heo này. Anh giết nó đi rồi coi như là siêu thoát cho nó, giúp nó thoát khỏi cái kiếp làm heo. Ông lái giết chết con heo đó xong, ông cũng không dám xẻ thịt đem bán, mà đem xác nó đi chôn cất cho đàng hoàng. Câu chuyện thứ tư: trả thù. Đây là câu chuyện tôi được mẹ kể lại. Bà là người trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra lúc đó. Quê ngoại tôi ở Dòng Trơm. Lúc đó mẹ tôi chưa gặp ba tôi, thời còn con gái. Trong xóm đó có hai mẹ con nhà nọ. Cô gái đã ngoài 20 rồi, nhưng vẫn chưa có chồng. Thời đó quan hàng hai mà chưa có chồng thì bị coi là ế rồi. Không biết hai mẹ con bị bệnh gì mà khắp người ngứa ngáy khó chịu, da trên người cũng từ từ lở loét ra hết. Hai mẹ con đi trị thầy này thầy nọ nhưng vẫn không hết. Mọi người không ai dám đến gần vì sợ bị lây. Một bữa tối nọ cũng gần Tết rồi, cả xóm xúm nhau nấu bánh tét chung, rồi cùng nhau nấu cháo gà ăn. Và trẻ lớn bé hay trai gái gì đều tập trung đông đủ, chứ không phải như Tết bây giờ. Cậu ba tôi đang ngồi ăn cháo gà với mấy người đàn ông bên kia thì bỗng dưng cười phá lên. Mà giọng cười không phải của cậu, mà là của một đứa con nít. Tiếp theo đó, cậu đứng lên, co một cái chân trái lên nhảy lò cò, miệng thì liên tục nói trả thù, họ đáng bị như vậy. Thấy cậu như vậy, bà Mười liền nói: Trời đất ơi, không có ổn rồi, đứa nào chạy lên xóm chợ mời thầy Bảy xuống đi bay. Thế là một người chạy đi kêu thầy Bảy, trong khi đó cậu ba tôi vẫn nhảy lò cò vòng vòng, miệng thì cười lên ha hả. Một lúc sau thì thầy xuống tới. Ông nhìn cậu ba, chau mày rồi hỏi: Khai báo tên tuổi, ở đâu, tại sao lại nhập vào người khác mà quậy phá vậy? Cái giọng trong người cậu ba trả lời: Tao không có tên, không ai đặt tên cho tao hết. Giọng ở đâu đến mà lại không có tên tuổi? Tao ở đây, ở tại xóm này. Tao là con của bà Loan, cháu ngoại bà Hai. Sau khi nghe Dông Nhi nói xong, mọi người đều kinh ngạc, vì xưa giờ có thấy con Loan có bầu đâu, với lại nó chưa chồng mà. Không đợi mọi người suy nghĩ xong, Dông Nhi nói tiếp: Mẹ con nó ngứa ngay lỡ lết, là do tao làm. Tao hành xác mẹ con nhà nó đến chết mới thôi. Bởi vậy không có ông thầy thuốc nào tìm ra bệnh của tụi nó. Nói xong, Dông Nhi cười lên thích thú. Đó là mẹ và bà ngoại của Dông, cho dù có oán hận gì thì cũng nên bỏ qua. Tại sao lại hành xác họ tàn nhẫn như vậy chứ? Tàn nhẫn? Tụi bay biết chúng nó đã làm gì? Mẹ tao đó, 4 năm về trước, gian díu với người ta để có bầu. Người đàn ông đó không nhận. Vậy rồi bà ấy cũng đẻ và sanh tao ra. Nếu đã đẻ ra rồi thì phải nuôi chứ. Đằng này, chúng sợ xấu hổ. Một người là mẹ, một người là bà ngoại, đành lòng vùi xác con mình vào cái đống đổn. Kiến cắn tao khắp người, chuột đến gặm thịt tao, và cuối cùng tao bị một con chó cắn mất một chân. Tao chết trong đau đớn và uất hận, ngay cả đặt cho tao một cái tên cũng không hề có. Mọi người đứng đó nghe Dông Nhi nói mà cảm thấy đau xót. Họ không hề hay biết những điều đó. Vậy tại sao lúc đó Dông không về ám mẹ con bà Loan, mà đến bây giờ mới hành xác họ? Quán khí tao chưa đủ. Còn bây giờ, kể cả thầy pháp như mày cũng không làm gì được tao đâu. Tao phải nhìn mẹ con nó chết. Được rồi, nếu Dông đã u mê như vậy, không chịu giác ngộ thì đừng có trách. Nói xong, thầy Bảy liền lấy ra một cây roi và một sợi dây đỏ. Ông kêu mọi người đến giữ cậu ba lại, lấy sợi dây đỏ quấn quanh người và dùng roi quất vào người cậu. Nhưng Dông Nhi không hề có vẻ tỏ ra đau đớn gì, mà còn cười lên ha hả. Thầy Bảy liền kêu mọi người đi lấy máu gà và máu chó mực đến cho thầy. Dông Nhi bấy giờ lên tiếng: Tụi bay đừng làm những chuyện vô ích. Khi nào mẹ con tụi nó chết, tao sẽ tự đi. Còn hiện tại thân xác này hợp với tao, tao sẽ mượn xác nó bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên hai mẹ con bà Loan chạy đến. Không biết ai đã đi nói với họ những sự việc đang xảy ra ở đây. Mẹ con họ quỳ xuống, lạy lục van xin Dông Nhi hãy tha cho họ. Hãy nghĩ lại vì tình máu mủ, dù sao cũng là mẹ và bà ngoại. Hai người có xem tôi là cháu ngoại không? Có nghĩ tình mà thương xót không? Tôi hận, tôi không bao giờ tha thứ. Chỉ khi nhìn thấy hai người chết đi thì tôi mới dời đi sự oán hận này. Nói xong, Dông Nhi liền xuất ra. Cậu ba ngã xuống đất. Mọi người ai nấy cũng bàng hoàng vì sự việc vừa rồi. Có người tỏ ra thương hại cho mẹ con bà Loan, nhưng cũng có người trách cứ và nói đây là quả báo mà họ gây ra, thì tự mình gánh chịu đi. Mẹ con bà Loan lủi thủi ra về. Một lúc sau thì cậu ba tôi tỉnh dậy, mình mẩy đau nhất, cái chân trái thì mỏi rã rời. Thầy Bảy hỏi: Nè, con có nhớ gì không? Dạ con nhớ đang ngồi ăn cháo gà, rồi con thấy ở ngay cái bụi bông bụp có một thằng nhỏ trần truồng. Con nhìn nó cười và nó cũng cười lại với con nữa. Rồi sau đó con không biết gì nữa. Lúc này bà Mười mới lên tiếng hỏi thầy Bảy. Vậy là anh không có bắt được cái vong đó hả? Tôi chỉ trục được những vong ma nhập bình thường thôi. Còn đằng này tuy là vong nhi nhưng mà nó đã thành quỷ rồi. Nó tu luyện thành quỷ trong sự hận thù tột độ, cho nên nó mạnh lắm chị Mười à. Những thứ bùa phép thông thường đó không có trị được nó đâu. Thế là từ bữa đó, cứ cách dăm ba bữa vong nhi lại nhập vào người cậu ba của tôi, cứ nhảy lò cò đi khắp xóm. Mọi người ai cũng biết nhưng không làm gì được. Tội nghiệp cậu ba lúc đó mới mười mấy tuổi đầu. Nhà tôi thời đó nghèo lắm, ăn cơm độn với khoai, mà cái vong nhi cứ nhập vô như vậy, sức đâu mà chịu nổi. Còn hai mẹ con bà Loan thì không đi thầy thuốc nữa, mà đổi qua cúng bái này nọ. Nhưng vong nhi đó quán khí quá mạnh, không chịu tha thứ, cho nên bệnh tình chỉ có nặng thêm chứ không hề thuyên giảm. Rồi thì cái xóm này, cái xóm nhà ông bà ngoại tôi cũng được trời Phật thương xót. Vào một buổi sáng sớm, bỗng nhiên có hai sư thầy từ đâu tới. Sư ghé vô đúng ngay nhà ông bà ngoại tôi. Một sư già đã gần 70 tuổi và một sư trẻ khoảng chừng 20 mấy. Ông bà ngoại mời hai sư vô nhà. Cậu ba lúc đó đang nằm trên võng ngủ. Vừa nhìn thấy cậu, vị sư già liền lắc đầu rồi nói: Thằng nhỏ này hiền lành, nhưng kế bên lại có một vong quỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình con quỳ xuống ở đây trăm lại ngàn lại, mong là sư thầy thương tình ra tay giúp cho gia đình con. Rồi ông ngoại kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong sư nói: Con chuẩn bị cho ta một số lễ vật cúng chư Phật. Tối nay sư sẽ làm lễ. Tối hôm đó, cả xóm tập hợp đông đủ để xem sư thầy làm lễ. Mẹ con nhà bà Loan cũng có mặt. Vị sư trẻ vẽ một cái vòng tròn và kêu cậu ba tôi ngồi vào giữa. Vị sư già ngồi trước bàn lễ. Ba cây nhang được thắp lên và đặt vào lư hương. Sư thầy lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng không ai nghe được. Chỉ biết mỗi khi sư thầy gõ mõ một cái thì người cậu ba giật lên liên hồi, rồi đứng phắt dậy, co chân trái lên cười ha hả. Cuộc sống nhân quả báo ứng, làm thiện thì tích thiện, làm ác sẽ nhận lãnh hậu quả. Con là một vong nhi, không vào luân hồi mà ở lại thế gian hại người. Vong nhi liền chỉ tay vào hai mẹ con bà Loan rồi nói: Họ giết con, họ làm ác thì con phải ở lại báo oán họ. Vị sư già liền bước tới, đứng đối diện với vong nhi, lắc đầu nói: Con à, mọi việc trên đời á đều có nguyên nhân. Họ giết hại con thì họ sẽ nhận lãnh hậu quả nửa đời còn lại. Khi chết đi sẽ bị Diêm Vương phán tội, luân hồi súc sinh. Còn con, nếu không hối cải, vẫn để quán khí che lấp, thì sẽ bước vào ngạ quỷ, vạn kiếp không được siêu thoát. Bởi vì khi con hại chết hai người họ, thì vô tình con cũng hại chết một mạng người vô tội nữa. Mà người đó chính là cái thân xác mà con đang nhập vào. Ta khuyên con nên theo ta, sớm hôm nghe kinh kệ sẽ giúp con xóa đi quán khí, sớm hồi mà siêu thoát. Ngưng lại một lúc, sư thầy nói tiếp: Họ làm ác với con là nghiệp của họ. Con làm ác với họ đó thì nghiệp của con càng nặng hơn. Bọn họ không đáng cho con phải tạo thêm nghiệp. Con có nghĩ là có lẽ kiếp trước con đã tạo nghiệp với họ, cho nên kiếp này con phải trả không? Dông Nhi nghe sư thầy giảng dạy một hồi thì òa lên khóc nức nở, rồi nói rằng sẽ theo sư thầy và không hại người nữa. Con muốn có một cái tên và một bộ đồ để mặc. Ngoan, được rồi. Từ nay tên của con đó là Hướng Thiện. Rồi sư thầy nói với vị sư trẻ đốt bộ đồ bằng giấy mà ông ngoại tôi đã mua. Hai mẹ con bà Loan cũng khóc và cảm ơn rối rít vì đứa trẻ đã tha thứ cho họ. Họ hứa từ nay sẽ ăn chay và không làm điều gì ác nữa. Hướng Thiện à, con hãy quỳ xuống lại mẹ con một lại, xem như con đã trả xong công mang nặng con 9 tháng trời và sợi dây quan nghiệt giữa hai người từ nay cắt đứt. Dông Nhi quỳ xuống và lại một lại theo như lời dạy của thầy. Tiếp theo sư thầy lấy ra một cái bình hồ lô nhỏ như một cái nắm tay, mở nắp ra, đọc một câu gì đó thì lập tức cậu ba rùng mình rồi ngất xỉu. Mọi việc đã xong rồi, mọi người có thể về nhà. Sư đưa cho ông ngoại tôi một sợi dây màu vàng, nói là đeo vào cổ cho cậu ba. Nhưng rồi bỗng dưng sư lại tặc lưỡi. Số kiếp khó tránh, ý trời khó cải. Ông ngoại tôi nghe thấy vậy liền giật mình hỏi. Dạ xin sư chỉ dạy cho tận tường, cho con được rõ. Thằng ba nó 18 tuổi, số tận. Ông bà ngoại tôi choáng váng, khóc lóc xin sư thầy giúp đỡ. Nhưng sư nói đó là lệnh trời, không thay đổi được. Rồi sư quay sang hai mẹ con bà Loan nói. Tạo nghiệp sẽ lãnh quả báo. Quả báo mà hai người mang theo là căn bệnh ghẻ lỡ này. Bệnh này của hai người sẽ không nặng thêm, nhưng cũng không bao giờ hết được, cho đến khi tận số mới thôi. Thế rồi mọi người cũng giải tán, ai về nhà đó. Ông bà ngoại mời hai sư thầy ở lại ngủ một đêm, nhưng sư từ chối. Sư thầy đến bất ngờ và đi cũng vội vã. Người trong xóm nói rằng có lẽ đây là vị sư đắc đạo, cho nên không cần làm gì thì Dông Quỷ Nhi cũng nghe theo. Về phần cậu ba tôi, năm cậu 18 tuổi, đang xới đất làm đồng thì đào trúng phải một quả mìn, nổ banh xác, tay một nơi, chân một nơi, đau lòng lắm. Câu chuyện thứ 5, cầu cơ. Chắc hẳn trong tất cả các bạn, ai cũng đều biết qua hoặc nghe nói về trò chơi cầu cơ. Tôi cũng vậy. Ngày xưa tôi rất thích xem người ta chơi cầu cơ, vì bản thân tôi không chơi được. Ngày xưa chơi cầu cơ bằng cái ly nhỏ uống trà rượu, chứ không phải chơi bằng đồng xu như bây giờ đâu. Không biết vì sao mà khi có tôi tham gia thì cái ly nhỏ nó không di chuyển. Hoặc nếu có di chuyển thì khi tôi hỏi hộn có muốn tham gia với chúng tôi không, nó chạy ngay đến chữ không. Mọi người ai cũng nói tôi nặng bóng vía không chơi được, nhưng bản thân tôi thấy mình sợ ma muốn chết mà nặng bóng vía cái gì. Các bạn biết không, khi tôi lên 10 tuổi thì xóm tôi rất thịnh hành trò chơi cầu cơ. Nhưng lúc đó tôi chưa được tham gia vì còn nhỏ, chỉ biết đứng ngoài nhìn mấy anh chị chơi thôi. Tôi bây giờ còn nhớ loáng thoáng mấy câu đầu trong lời đọc cầu cơ. Hỡi những kẻ gục đầu bên nấm mộ, hãy về đây trong đêm tối quạnh hiu, lấy đau thương xóa bỏ hận thù, và hãy xem nơi đây là nấm mộ. Còn nữa, nhưng thật sự tôi không nhớ hết. Lúc ấy có chị đó đang học lớp 12, và chị cũng rất thích chơi cầu cơ. xua rủi như thế nào hồn lên là một dông nữ chết vì tự dẫn tắt cổ. Chị này lại yếu bóng vía cho nên bị cái dông nữ theo luôn. Tội cho ba mẹ chị ấy không biết sự tình. Một hôm mẹ chị vô tình phát hiện chị đang tính treo cổ bằng sợi dây thừng. Bà mẹ la làng lên, thế là chị ấy được cứu. Khi được hỏi tại sao chị định tự dẫn, chị lại nói không biết. Cả nhà cho rằng chị bị áp lực năm cuối cấp cho nên mới như vậy. Khoảng một tuần sau đó thì chị ấy lại lấy dây thừng treo cổ lần nữa và lại được phát hiện kịp thời, không sao. Từ lần này thì cả nhà chị bắt đầu hoang mang. Mọi người kêu dẫn nó đi xem thầy đi, coi chừng bị dông ám rồi. Thế là họ cũng nghe theo, dẫn chị đi xem thầy. Gặp chị, thầy phán: Có một dông nữ đang theo cạnh cháu, mà cái dông này chết do thắt cổ, cho nên nó muốn cháu theo nó đó. Cả nhà hoảng sợ hỏi tại sao lại như vậy. Thầy nói là do chị này đã gọi cái dông đó lên. Thì lúc bấy giờ chị mới khai ra là đã cùng bạn bè chơi cầu cơ. Thầy nói với người nhà hãy mau về làm lễ cúng tạ lỗi với cái dông kia đi, vì họ đã chết rồi mà vẫn không được yên, bị gọi lên làm phiền. Và nếu gặp người hợp vía thì sẽ theo người đó luôn, nặng hơn là dông sẽ bắt luôn người đó theo. Thầy còn nói thêm là phải trông chừng chị ấy cẩn thận, vì chị đã thắt cổ hai lần, vô tình tạo ra ma dòng, chỉ sợ con ma dòng sẽ không tha cho chị nữa. Từ nhà thầy về, ba mẹ nhờ chị hai và thằng em của chị này trông chừng, còn phần ông bà sẽ chạy ra chợ mua lễ vật về cúng bái liền. Ba chị em cùng nhau ngồi ở nhà trước chơi thì chị kêu mệt, muốn vào phòng ngủ. Chị vừa lên phòng, ba mẹ cũng về tới. Ba mẹ kêu hai chị em kia phụ bày đồ ra bàn cúng, nhanh nhanh tạ lỗi để chị được tha. Bàn lễ bày ra xong, ba của chị đốt ba nén nhang, nhưng kỳ lạ là nhang đốt hoài không cháy. Thấy có điểm gỡ, ông vội kêu vợ vô phòng gọi con gái ra. Bà này vừa chạy vô phòng thì bà đã hét toáng lên. Con của bà treo cổ lủng lẳng bằng dây thừng, lưỡi lè dài ra một khúc. Chị ấy đã chết. Cả nhà chị khóc lóc đau đớn, vì khi chị vô phòng, mọi người bày bàn lễ ra chỉ mất có 10 phút, vậy mà chị đã chết. Cái ghế mà chị bắt lên để treo cổ ngã xuống không hề gây ra một tiếng động nào. Và tuy chỉ mới 10 phút, nhưng nhìn xác của chị giống như người thắt cổ mấy tiếng đồng hồ rồi. Đó là hậu quả của việc cầu cơ mà chị đã tham gia. Mặc dù tất cả đều biết sự việc chơi cầu cơ rồi bị dông ám thắt cổ chết của chị kia, nhưng mọi người vẫn cứ chơi. Chị Sáu Lùng, cháu ruột của bà ngoại Tám mà ở câu chuyện đầu tiên tôi đã nhắc đến, chị này cũng rất kiện chơi cầu cơ. Khi chơi chị vẫn hỏi những câu chẳng hạn như: khi nào thì có chồng? Chồng tôi có giàu không? Tôi có mấy đứa con? Tôi sống đến năm bao nhiêu tuổi? Vân vân. Thế là một hôm chị đang đi trên đường thì có cảm giác như ai đó đi theo phía sau, nhưng quay đầu lại thì không có ai. Chỉ khi chị Sáu đặt chân vô tới nhà thì mới không còn cảm giác có người theo nữa. Lúc đó chị nghĩ chắc do mình bị ảo giác, chứ ban ngày mà nếu có người theo thì chị đã phát hiện ra rồi. Vậy là cứ liên tiếp 7 ngày chị đều mang theo cảm giác đó. Dù ngày hay đêm, chỉ cần chị bước chân ra khỏi nhà thì sẽ có người đi theo. Đến lúc này chị mới giật mình thực sự. Chị nói với bà ngoại Tám: Ngoại ơi, tại sao mà mấy ngày nay á, khi bước chân ra khỏi nhà, con đều có cảm giác như có người đi theo con á. Mày nói thật không? Hay là bị ảo giác đó con? Không, con nói thiệt mà. Ngoại tin con đi, con cảm nhận được. Cái người đó theo càng ngày càng đi gần con hơn á. Ngoại im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng nói: Nè, bây giờ mày đi ra ngoài cổng rào, rồi đi vòng vòng một đoạn cho tao coi, xong quay trở lại đây. Ừ, dạ, nhưng mà con sợ. Có tao đi sau lưng bay mà sợ cái gì? Nói rồi chị Sáu cũng nghe theo. Chị đi phía trước, bà ngoại đi phía sau, cách chị một khoảng. Vừa đi ngoại vừa lắc đầu và tặc lưỡi. Sau khi làm đúng những lời ngoại tám nói, chị Sáu đi vô nhà. Chị hỏi: Ngoại, ngoại có thấy gì không ngoại? Bà ngoại tám nhìn chị rồi thở dài. À, mày làm cái gì mà để cái vong nam đó theo mày? Mai là trong nhà có thờ cúng thần Phật, tổ tiên, cho nên nó mới không vô nhà được đó. Dạ con đâu biết đâu. Cả tháng nay con đâu có ra nghĩa địa sau nhà, thì tại sao bị vong theo được? Mày ở đây, để tao bày bàn lễ ra hỏi. Vì bà ngoại tám ngày xưa là thầy Pháp, cho nên việc bày bàn lễ ra hỏi vong đối với bà rất đơn giản, không có gì là khó khăn. Bà cho chị Sáu uống một ly nước gì đó, rồi kêu chị ra đứng ngay cổng rào. Bà để bàn lễ giữa sân, mặt bà hướng ra cổng. Đốt xong cây nhang, bà liền nói: Vong là ai? Ở đâu? Tại sao lại đi theo cháu tôi? Dứt lời, người chị Sáu bỗng rung lên, mắt chị nhắm lại. Chị bắt đầu trả lời, nhưng đó không phải là giọng của chị, mà là của một người đàn ông. Tờ tật bé mất năm 25 tuổi khi đi lính. Dòng quay người, chỉ tay xuống cuối đường. Ta chết ở đó. Năm đó tiểu đội của ta đang ngồi trên chiếc xe nhà binh thì bị đánh bom. Cả xe đều chết, nổ tàn tác. Dòng hồn ta còn giấc dưỡng. Ngày nào cô gái này cũng xuống đó chơi trò gọi hồn, và ta đã lên theo tiếng gọi. Cháu tôi còn nhỏ dại nên đã làm phiền đến dông. Mong dông thương tình mà bỏ qua cho nó. Tôi sẽ cúng mâm cơm tạ ơn. Ta thích cô gái này, ta muốn cưới cô ta làm vợ. Nhưng người già ma là không thể. Ta có thể. Ta đã đi theo cô ấy mấy ngày nay rồi, và ta sắp chạm được cô ấy. Cô ấy phải là vợ ta. À, người và ma khác biệt. Dòng cố ý lấy nó là làm trái luật trời. Thiên lôi sẽ đánh tan hồn phách, mãi mãi không được siêu thoát, không đầu thai được. Hay là như vậy, tôi sẽ cúng cho dòng một hình nhân xinh đẹp để dòng cưới làm vợ. Đốt cho dòng thật nhiều vàng mã, và mỗi đêm đều đọc kinh cầu siêu để dông đầu thai kiếp khác. Được, nói phải giữ lời. Nếu không, ta sẽ về ám theo cô gái này. Mọi việc xong xuôi, dông nam từ đó không còn theo chị Sáu nữa, và chị cũng cạch luôn cái trò chơi cầu cơ. Thấy mọi người chơi, chị cũng né ra chỗ khác, chứ không dám đứng xem, vì chị sợ bị dông theo. Câu chuyện thứ 6: Ma trên ngọn cây. Như tôi đã kể, phía sau nhà bà ngoại tám, mấy bên phải có hai cái mương nhỏ, một cây me to lắm, hai cây dừa cao thật cao. Phía bên trái là giáp ranh với nghĩa địa. Tiếp nối đó có một cái ao nhỏ nữa, và bên trên có một cây cầu cá tra. Ngày xưa người ta không xây nhà vệ sinh như bây giờ, mà toàn đi bằng cầu cá tra thôi. Khuya hôm đó, anh Năm Tính, cháu trai của bà ngoại tám, đang ngủ ngon lành thì anh muốn đi vệ sinh. Thế là anh Năm cầm theo cây đèn dầu đi ra ngoài. Cách cây cầu cá chỉ còn vài bước chân, đột nhiên anh cảm thấy trên lưng nhói đau, giống như bị chọi cái gì đó vào lưng. Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Mạc đêm tĩnh lặng. Kỳ vậy, giờ này khuya rồi, có ai đâu mà rảnh mà giỡn cái kiểu này. Nghĩ vậy rồi anh bước thêm hai bước nữa thì... Ôi da, ai chơi kỳ vậy? Chọi đá đau lắm biết không? Phải mày không Nam? Nam là tên anh hàng xóm sát bên nhà. Ngày xưa mọi người chỉ ngăn cách bằng cái hàng rào kẽm gai mỏng manh, cho nên việc nhà này qua bên nhà kia chơi rất dễ dàng. Chỉ cần leo qua cái hàng rào chỉ ngang đầu khối. Tình làng nghĩa xóm tràn đầy, chứ đâu có lạnh nhạt như bây giờ. Anh Nam hỏi liên tục nhưng không có tiếng trả lời. Anh liền nghĩ ra, có phải mình bị ma trêu rồi không? Cảm giác lạnh sống lưng ùa đến. Anh Nam quay đầu định bước trở vô nhà thì chợt nhiên anh nghe tiếng cười của một phụ nữ vang lên. Ở lại đây, ở lại chơi với tao. À, ai, ai đó? Ra đây đi, đừng có ở đó mà hù dọa người khác nha. Tao ở trên đây nè. Anh Năm ngước nhìn lên thì hỡi ơi, trên cây dừa. Mà không, nói chính xác hơn là trên nhánh cây dừa. Tàu lá dừa theo gió đung đưa qua lại. Có một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng, tóc xõa dài che cả gương mặt, đang ngồi chắc dẻo trên đó, cất giọng cười ghê rợn. Anh hét lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy vội vô nhà. Vào tới bên trong, anh Năm liền leo lên giường trùm mền kín mít. Mọi người trong nhà nghe tiếng anh la hét thì cũng giật mình dậy. Thấy hành động kỳ quái của anh, bà ngoại Tám liền hỏi: Thằng Năm, mày làm gì mà đêm hôm khuya khoắt la hét sùm vậy con? Con ma ngoại ơi, nó chọi đá con, nó dọa con, nó ngồi trên cây dừa đó. Bà ngoại Tám nghe xong liền nhíu mày. Bà đi ra chỗ thờ Phật mà bà hay ngồi tụng kinh, lấy ra một lá bùa. Mày đeo lá bùa này vô người, nhớ không được tháo ra. Từ giờ cho tới sáng đó, con ma đó sẽ cố bắt hồn mày. Chỉ cần có lá bùa này, nó sẽ không tới gần được. Dạ ngoại, rồi con có bị sao không ngoại? Không sao. Không biết là con ma đó ở đâu tới. Con ba bé, sáng mời á, mày lấy xe đạp chạy qua nhà ông ngoại Tư, nói ổng qua đây, tao có việc nhờ. Ông ngoại Tư là anh ruột của bà ngoại. Ông nổi tiếng là người không sợ trời, không sợ đất, và cũng chẳng sợ ma quỷ. Trưa hôm sau thì ông ngoại Tư và chị ba bé về tới. Bà ngoại kể lại sự việc tối qua, rồi bà nói: Tối nay nhờ anh ra ngoài đó dụ cho con ma đó nó xuất hiện giùm tôi. Mấy đứa này còn nhỏ, không đủ gan để mà làm cái việc này. Thật, để tao, dám hù dọa tụi nhỏ, coi như là con ma này nó tới số rồi. Tao là tao cho nó khỏi đi đầu thai luôn. Anh đừng có nóng tính, cứ để đó cho tôi coi. Buổi tối, cả nhà vẫn như thường lệ, đóng cửa đi ngủ sớm, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Gần 1 giờ sáng, ông ngoại Tư xách cây đèn dầu đi ra hướng cầu cá. Vừa đi ông vừa nói lớn: Không biết là hồi chiều ăn trúng cái giông gì mà bây giờ đau bụng quá. Vừa dứt lời thì lưng ông nhói đau lên một cái. Ông nói: Đứa nào chọi đá tao, có ngon ra trước mặt tao nè. Tao nè. Mày là con ma nữ ở đâu, dám ném đá ông nội mày, dám chọc tới tao, tao cho mày khỏi đi đầu thai luôn. Mày cũng có bản lĩnh đó sao? Tao sẽ bắt hồn mày. Tiếp theo đó, con ma nữ bay xuống trước mặt ông ngoại Tư. Hai chân nó không chạm đất. phải công nhận là ông gan dạ thật, chứ là người khác thấy cảnh đó chắc xỉu mất rồi. Còn đằng này, ông vẫn bình tĩnh, miệng nở một nụ cười. Ông nói: "Hơ, dù sao mày cũng xuống đây rồi, cho tao coi cái bản mặt của mày xấu cỡ nào mà phải lấy tóc che lại. Tao đã từng đi lính, nhìn xác chết nhiều vô số, chết kiểu nào tao cũng đã từng thấy qua. Mày nghĩ tao có sợ mày không?" Nói đoạn, con ma nữ liền bay xung quanh người ông mấy vòng, sau đó nó dừng lại trước mặt ông. Chỉ thấy khi dừng lại thì trước mặt ông là một gương mặt đầy máu, miệng nó nhe ra để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt. Ông không hề sợ hãi. "Không đi siêu thoát, luân hồi chuyển kiếp mà lại dấn thân vào con đường âm quỷ sao?" "Tao chết không nhắm mắt, tao phải trả thù. Thành quỷ thành tinh thì không ai làm gì được tao." "À, thành quỷ thành tinh thì trời cũng không tha, hai người sẽ bị thiên lôi đánh tan hồn phách." Bỗng nhiên có tiếng bà ngoại tám trả lời. Thì ra bà đã đến sau lưng con ma nữ mà nó không hề hay biết. Nói xong, bà ngoại liền lấy cái roi phép đánh liên tục vào con ma nữ. Ông ngoại tư thì lấy cái chai giấu trong người tạt vào nó. Con ma liền thét lên đau đớn. Thì ra đó là máu chó mực. Bà ngoại lấy tro nhang mỗi ngày cúng thần Phật ném vào hồn ma, chỉ nghe một tiếng thét lớn. Sau đó nó liền bay trở lại ngọn dừa và biến mất. Không chậm trễ, ông bà ngoại liền lấy chỉ đỏ buộc xung quanh thân dừa. Còn dưới gốc cây, ông bà rải máu chó mực. Sau đó ông ngoại tư đi vô nhà, dắt ra hai con chó. Đó là giống chó mà phía trên hai con mắt có thêm hai cái đốm nhỏ, người ta gọi là chó bốn mắt. Nghe nói loài chó bốn mắt này rất khôn, có khả năng kiềm hãm ma quỷ. Ông cột hai con chó vào gốc dừa rồi nói: "Được rồi, vô nhà thôi, sáng mai xử lý cây dừa là xong." "À, chỉ tiếc là không biết ma nữ này từ đâu tới mà lại ở cây dừa nhà mình, còn muốn bắt hồn người sống để tu luyện thành quỷ nữa." "Cái gì đó cũng có cái nghiệp của nó, chấp niệm sâu thì oán khí càng lớn, đi vào con đường quỷ tinh là sớm muộn thôi. Thôi vô nhà đi Tâm." Tám giờ sáng, ông bà ngoại cùng ba người thanh niên, mà ba người này phải là người cao số, ra trước gốc cây dừa. Bà ngoại bày một bàn cúng nhỏ khấn thần Phật, thổ công, xin phép được chặt cây dừa do có yêu hồn nhập vào. Đầu tiên, một người thanh niên cầm con dao chét chặt mạnh vào thân cây dừa. Từ chỗ đó, mọi người thấy máu rỉ ra, nhỏ thành giọt. Tiếp theo, hai người thanh niên còn lại dùng cưa tay cưa sát gốc dừa. Chẳng bao lâu thì cây dừa đổ xuống. Ông bà ngoại liền kêu ba người cưa thân cây dừa thành ba khúc. Ông ngoại tư châm lửa đốt từng khúc dừa. Không hiểu sao dừa tươi như vậy, nhưng khi lửa vừa chạm đến thì cháy bừng lên, giống như là củi khô mục vậy. Thế là chuyện hồn ma đu ngọn dừa đã được giải quyết. Tôi hỏi ngoại: "Ủa sao kỳ vậy ngoại?" "Có cái gì đâu mà kỳ. Cái cây đó đã bị hồn ma trú ngụ ở bên trong thì thân cây sẽ mục nát hư thối hết. Cái hồn ma đó chắc thấy thằng Năm yêu bóng vía, nó tính bắt hồn. Ông ngoại tư bay á, ổng ha, gặp ma cũng nhiều như gặp người, mà ổng không biết sợ là gì. Ổng còn đánh lộn với ma nữa đó mà. Để mời tao kể cho bay nghe về ổng." "Ủa mà ma quỷ á, tin là sao vậy ngoài?" "Cấp thấp nhất á, là ma, vong hồn. Ma sẽ mặc đồ trắng. Tiếp đến là quỷ, nó toàn thân màu đen. Cấp cao nhất á, là tinh. Nếu đã tu thành tinh rồi thì chỉ có ông trời mới trị được nó. Thành tinh rồi á, nó sẽ biến thành muôn hình muôn vẻ, không phân biệt được." "Thiệt không ngoại?" "Tinh biến quá, chỉ cần mình mở miệng ra nói chuyện với nó thì mình sẽ chết ngay tức khắc. Hồn phách cũng bị nó giữ. Tinh nó có thể biến thành trẻ sơ sinh, thiếu nữ, đàn ông, động vật, thậm chí là cây cỏ. Và đặc biệt nhất là nó không sợ ánh sáng. Bởi vậy ngày xưa, người ta đi chợ đi buôn lúc 2-3 giờ sáng, họ sẽ không bao giờ nói chuyện với người lạ đâu con. Rồi ngoại kể tiếp. Hồi đó có hai chị em nhà kia. Người chị lúc đó gần 50 tuổi, người em thì khoảng 47. Ai cũng có gia đình riêng hết, nhưng hai nhà hùng hạp làm chung, đi buôn dừa khô bằng ghe. Người hiền nhưng chẳng gặp lành. Bữa đó họ đi ghe sớm để bỏ mối cho dừa dừa. Lúc về thì tầm khoảng 2 giờ sáng. Ghe đang chạy thì người chị nghe tiếng khóc trẻ con. Bà mới kêu tấp ghe vô xem thử, thì thấy có một bé gái được quấn trong một cái khăn bỏ cạnh gốc cây. Bà ấy nói: "Trời ơi, ai mà ác nhân thiệt, bỏ đứa nhỏ giữa đường vậy. Bờ sông gió mái làm sao mà nó chịu nổi." "Thôi chị ơi, mình về đi. Chứ giờ này thì sao có trẻ con ở đây được." "Mày khùng hả? Đứa nhỏ bị bỏ rơi mày không thương thì thôi, sao còn ăn nói gì kỳ vậy vui?" "Không phải đâu hai, em thấy có gì lạ lắm. Em..." Người em chưa nói xong thì bà chị đã bước tới bên đứa trẻ, ẵm nó lên và bà nói: "Tội chưa, thôi con về ở với bà. Sáng mai bà sẽ đi tìm lại ba mẹ cho con. Nếu không ai nhận thì cứ ở với bà nha nha con. Chứ bỏ con ở lại đây bà không nỡ chút nào." Bà hai đang ẵm và nựng nịu đứa bé trên tay thì đột nhiên nó biến mất. Vợ chồng bà vui thấy vậy thì hết hồn, vội kéo tay chị mình về ghe. Ba người chạy xuống ghe thì mặt ai cũng tái mét. Bỗng từ đâu vọng lại một tiếng cười khanh khách. Tiếp theo đó bà hai phun ra một ngụm máu và té xuống tắt thở. Thì ra đứa nhỏ là tinh biến thành để bắt hồn người sống. Vợ chồng bà vui vì không nói chuyện với đứa bé, cho nên đã may mắn không bị nó bắt hồn. Nghe xong tôi liền hỏi: "Ủa ngoại, đi ghe trên sông mà sao nghe rõ tiếng trẻ con vậy ngoại?" "Mày thấy khúc sông cuối sớm mình không? Nó nhỏ y như vậy thì làm sao khóc mà không nghe được. Với lại nó đã cố tình muốn bắt hồn người sống thì nó sẽ làm mọi cách để người ta nghe thấy được." Câu chuyện tiếp theo ngoại kể cũng là gặp tinh, nhưng nó không bắt hồn mà là trả hồn. Ngày xưa người ta đi chợ sớm lắm con, có khi mới 1-2 giờ là bưng thúng đi rồi. "Ủa, đi chợ gì mà sớm dữ vậy ngoại?" "Người ta cần đem đồ ra chợ bán cho nên đi sớm. Có người phải đi như vậy để tranh thủ sáng ra là đi làm mướn cho người ta đó. Nhiều lý do lắm, chứ đâu có sung sướng như tụi nhỏ bay bây giờ đâu." Hai giờ sáng bữa đó, chị 11 bưng thúng đi chợ. Đang đi giữa đường thì chị thấy có một bà ngồi bệt dưới đất. Thế vậy chị mới tiến lại gần và hỏi: "Nè dì ơi, dì có sao không? Sao dì ngồi đây?" "Tôi đi chợ, đang đi thì bị dấp cục đá, té đau quá, giờ tôi đi không nổi." "Vậy dì lót dép ngồi dựa vô cái cây đằng kia đi cho đỡ đau." Thế là chị 11 dìu bà chị đó lại gốc cây ngồi. Bà lên tiếng: "Sao cô đi chợ sớm vậy? Lại đi một mình, bộ cô không sợ hả?" "Con đi hoài cho nên quen rồi dì ơi. Mà có gì đâu phải sợ gì." "Thì gặp ma đó. Tôi nghe nhiều người nói bị ma nhát khi đi chợ sớm đó. Có người chết giấc luôn." "Dạ, con thì con đâu có cần sống. Chỉ tội ba đứa con nhỏ ở nhà thôi." Nói rồi chị òa khóc lên tâm sự. Vì nhà nghèo, lại đông con cái, một chữ bẻ đôi chị cũng không biết, cho nên 16 tuổi đã đi lấy chồng. Chỉ có ba mặt con, chồng chị là người vũ phu hay say xỉn, làm được một đồng thì tiêu tới ba đồng. Mẹ chồng khó khăn, luôn chửi rủa chị, trong khi một mình chị phải quần quật từ sáng tới tối để kiếm tiền nuôi ba đứa con. Ai mướn gì chị cũng làm, vậy mà còn chưa vừa lòng gia đình chồng. Con phải tranh thủ đi chợ sớm để về cơm nước cho tụi nhỏ với gia đình chồng con. Sáng ra con còn phải đi mần cỏ mướn nữa. Mà dì đi nổi không? Nếu không nổi dì cứ ngồi đây đi. Muốn mua gì con mua giùm cho. Mua giùm tôi miếng thịt heo là được rồi. Nói rồi, bà đưa cho chị một tờ tiền. Sau khi mua xong, chị quay lại thì thấy bà dì đang đứng đó nhìn chị lăm lăm. Dạ, thịt của dì với tiền thối đây nè. Dì khỏe chưa mà đứng dậy rồi? Tôi khỏe rồi. Cô xòe tay ra đây. Chứ gì gì? Chị ngập ngừng hỏi. Tôi kêu sao thì làm vậy? Hỏi nhiều làm cái gì? Chị 11 xòe tay phải ra. Chị thấy bà dì đó phun một ngụm nước bọt vào tay chị, rồi bắt chị nắm chặt lại. Bà nói: Cô đó phải nắm chặt tay phải cho tới khi về tới nhà. Bước vô trong nhà rồi á thì mới được mở bàn tay ra. Tôi nói như vậy, nghe hay không thì tùy. Có gì xảy ra thì ráng mà chịu. Nói xong, bà cầm miếng thịt bỏ đi. Và bà đi như chưa từng bị thương, đi như bay trong gió. Chị cảm thấy lạnh sống lưng. Chị cứ ngờ ngợ rằng mình đã gặp phải cái gì đó. Suốt trên đường về, chị vẫn nắm chặt tay không dám mở ra. Khi bước chân vào trong nhà, dưới ánh đèn dầu, chị mở tay ra thì hỡi ơi, trong lòng bàn tay của chị là một cục máu. Mà kỳ lạ là sau đó cục máu cũng tự biến mất. Sáng ra chị không dám đi làm, mà nhờ chồng lấy xe đoàn dông chở chị qua nhà thầy Hậu. Nghe chị kể rõ câu chuyện, thầy Hậu nói chị đã gặp tin, nhưng số chị còn may vì con tin này còn chút tâm tính, nên sau khi trò chuyện với nó xong, nó đã trả hồn chị về. Nhưng nếu lúc đó chị không nghe lời mà giữa đường mở lòng bàn tay ra xem, thì bây giờ hồn chị đã lìa khỏi xác và đi theo con tin đó rồi. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện ma Chuyện Âm. Hôm sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về ông ngoại tư của tôi. Vì sao ông có thể nhìn thấy những hồn ma một cách bình thường, và vì sao ông chẳng bao giờ sợ chúng. Tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện về vong hồn ma gia, những oan hồn chất dưỡng sống ở con sông nhỏ xóm tôi. Và cuối cùng là câu chuyện về ba tôi, một người không còn trên dương thế nhưng vẫn luôn ở bên cạnh gia đình tôi như thế nào.